Chương 3822, ngược luyến tình thâm nữ phối, 40. Cảnh An An bận rộn sứt đầu mẹ chán, người đều gầy gò rất nhiều, Giang Lâm tâm lý thì là thoải mái. Ngẫu nhiên nàng sẽ mượn cớ nói sao nâng không quá dễ chịu, đi Giang Văn Tranh văn phòng tìm nàng, nàng muốn lên đi, ai dám ngăn cản A Cảnh An An tuyệt đối sẽ không nói nàng cái gì, nếu là nàng có cái gì không hoàn thành, đối phương đoán chừng sẽ còn giúp nàng hoàn thành. Kết quả như Giang Lâm nghĩ đồng dạng, Cảnh An An không những làm chính mình, còn đem nàng QNZ hoàn thành. Dần dần, Cảnh An An nghiệp vụ vào tay, mỗi ngày càng thêm bận rộn, còn muốn đối mặt công ty một chút đồng thời châm chọc khiêu khích, hộ khách làm khó dễ, còn phải thỉnh thoảng bị Giang Lâm gọi vào Giang Văn Tranh văn phòng, nói là chia sẻ đồ ngọt cho nàng, cảm thấy nàng vất vả. Sau đó Cảnh An An an vị ở một bên ăn đồ ngọt, nghe lấy Giang Lâm cùng Giang Văn Tranh tú ân ái. Giang Lâm nhìn Cảnh An An trầm mặc ít nói, chỉ cúi đầu, đều có thể muốn lấy được đối phương là thống khổ dường nào, tâm lý càng phát ra thống khổ. Một mực quan sát tất cả những thứ này trợ lý Tiểu Dương, tâm lý trực tiếp nằm cái rãnh, phảng phất phát hiện một cái lớn to lớn bí mật. Rất nhiều chuyện nàng còn không xác định, nhưng có một việc nàng rất xác định, đó chính là Giang Văn Tranh không thích Cảnh An An. Phát hiện này, ngay từ đầu nàng là vô cùng cao hứng, còn tiện thể ngầm trào phúng Cảnh An An mấy lần. Về sau Cảnh An An không phản bác, không nói cái gì lời hung ác, chỉ là thụ lấy, nàng QNZ không có gì hứng thú. Chủ yếu là, nàng phát hiện Cảnh An An không phải Giang Văn Tranh ưa thích, trong nội tâm nàng cũng không phải như vậy ghen ghét, tâm lý cân bằng. Ngược lại Giang Văn Tranh đối Giang Lâm cô muội muội này sủng ái trình độ, để nàng im lặng vô cùng. Cảnh An An trận này, qua rất là vất vả, người khá là phía trước, vừa gầy rất nhiều. Nhưng là, ai cũng không có phát hiện, ở công ty người trước trầm mặc, làm cái gì đều yên lặng túi đầu Cảnh An An, đôi tròng mắt kia đã không giống. Túi đầu là, đầy mắt hàn băng cùng lạnh xương, lúc ngẩng đầu, lại là bộ kia ủy khuất không thôi bộ dáng. Tại hộ khách trước mặt, theo gập ghềnh, cho tới bây giờ thong dong tự nhiên, rất là bị hộ khách tín nhiệm. Bất chi bất giác, tại Giang Lâm khó xử xuống, Cảnh An An đã vì chính mình góp nhặt rất nhiều nhân mạch. Nhưng ở Giang Lâm cùng Giang Văn Tranh trước mặt, Cảnh An An cùng lúc trước không có gì khác biệt, cứ việc nàng nghiệp vụ bên trên làm ra một ít thành tích, QNZ không cho Giang Lâm xem trọng. Giang Lâm chỉ cho rằng, những cái kia hộ khách sở dĩ đồng ý, bất quá là xem ở Cảnh An An là Giang Văn Tranh trên danh nghĩa phu nhân phần bên trên. Liên quan tới nghiệp vụ cái này cùng một chỗ, Giang Lâm không có đi gây sự với Cảnh An An, quan hệ đến chuyện của công ty, nàng còn là có chừng mực, không muốn cho Giang Văn Tranh tạo thành ấn tượng xấu. Hơn nữa, Cảnh An An thế nhưng là ký kết trước hôn nhân hiệp nghị, coi như giúp công ty làm lại nhiều, Giang gia tất cả mọi thứ, đều không thuộc về nàng. Tan tầm về sau, Cảnh An An còn phải là Cảnh An An chuẩn bị kỹ càng ăn, phảng phất là quen thuộc tất cả những thứ này. Thì, người đối ta thật tốt, lại là ta thích ăn hải sản. Cảnh An An mặc tạp dề tại phòng bếp bên trong bận rộn, quay đầu liếc nhìn, đứng tại cửa ra vào không có tính toán tới hỗ trợ Giang Lâm, cũng không để ý, người ưa thích ăn, ta đều sẽ làm, về sau ta mỗi lúc trời tối đổi lời pháp cho ngươi làm hải sản. Hải sản về sau. Còn có món điểm tâm ngọt cùng đồ uống lạnh, đều là ngươi thích ăn nhất, gần nhất nếm thử mấy cái trò mới. Tỷ, nếu là không có ngươi, ta làm sao có thể vượt qua như thế hạnh phúc thời gian? Có thể còn sống, còn có thể cùng A Tranh ca quang minh chính đại ở chung một chỗ, thật cực kỳ cảm ơn ngươi. Dù sao ngươi là muội muội của ta không tốt với ngươi, đối tốt với idol ăn nhanh tốt, một hồi ăn nhiều một chút.